kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại, ấn hành năm 2007. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Daniel Cross, dịch giả Bích Nga, Ngọc Sáu, Thu Hà, Lan Nguyên và Ngọc Hân của nhà xuất bản Trẻ. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục, lời giới thiệu. Chương 1. Bill Gates và sự thống trị của Microsoft. Chương 2. Sam Walton và thương hiệu Walmart. Chương 3. Harley Davidson và bước chuyển mình vươn tới. Chương 4. John D. Rockefeller, vua dầu mỏ và sự phát triển của một tập đoàn hiện đại. Chương 5. Joseph Wilson và chiếc máy photocopy Xero 914. Chương 6. David Chandler và vận hội của lĩnh vực truyền thống. Chương 7. J.P. Morgan và cuộc giải cứu đất nước. Chương 8. William McGrogan và MCI, một thế giới mới của công nghệ viễn thông. Chương 9. Colbert Kravitz Robert và chiến lược mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay. Chương 10. Máy gặt Cirrus McCormick và quá trình công nghiệp hóa trang trại. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời giới thiệu của cuốn sách. Lời giới thiệu. Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại là bộ sách mà tạp chí Forbes danh tiếng dành để tôn vinh những con người thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Chắc chắn những thương hiệu như McDonald's, Microsoft, Walmart, Walt Disney, Merrill Lynch, Ford Motor, Xero, v.v. đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Và đằng sau sự thành công vượt bậc của những thương hiệu này là hình ảnh của Ray Kroc, Bill Gates, Sam Walton, Walt Disney, Charles Merrill, Henry Ford, Joseph Wilson, v.v. Họ chính là những người thuyền trưởng tiên phong có khả năng tác động mạnh mẽ đến diện mạo của nền kinh tế thế giới, những người có thể sánh vai cùng các bậc anh hùng, các ngôi sao thể thao, những nhà thám hiểm nổi tiếng hay các chính khách lỗi lạc. Và câu chuyện về họ là câu chuyện của những tài năng sáng tạo không ngừng, những định hướng tương lai chính xác, tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại, khát vọng làm giàu chân chính, bản lĩnh ngoan cường trước khó khăn thử thách, và trên hết là sự thôi thúc, cam kết theo đuổi đến cùng hành trình chinh phục mục tiêu đã đề ra. Bản thân B.C. Forbes, người sáng lập tạp chí Forbes, đã học hỏi được rất nhiều từ những câu chuyện thành công này. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, các kênh thông tin giao tiếp vẫn còn nhiều giới hạn. Những tin tức kinh doanh không có gì ngoài những con số thống kê khô khan. Báo chí hầu như không quan tâm đến những con người, góp phần không nhỏ làm nên những con số đó. Nhưng với B.C. Forbes, cuộc đời, sự nghiệp và tính cách của những con người này là tấm gương lớn và là nguồn cảm hứng để ông học hỏi trong quá trình khẳng định bản thân. Vì vậy, B.C. Forbes đã tiên phong trong việc hình thành một tờ tạp chí dành riêng cho thế giới kinh doanh với thông điệp: sự thành công luôn đến với những ai biết nỗ lực hết mình. Và đó cũng là thông điệp mà những người thực hiện cuốn sách này muốn chia sẻ với các bạn, những người đang tìm kiếm ý nghĩa thật sự của thành công. First New. Chương 1. Bill Gates và sự thống trị của Microsoft. Ngày 23 tháng 8 năm 1995, làn sóng tiếp thị và truyền thông toàn thế giới dâng cao đến đỉnh điểm với sự phấn khích chưa từng thấy. Nhưng làn sóng này không bắt nguồn từ một bộ phim mới với những tài tử điện ảnh nổi tiếng hay một chiếc xe thể thao mới có kiểu dáng bắt mắt, mà là sự xuất hiện của một phần mềm công nghệ. Ngay từ tối hôm trước, người ta đã sắp xếp thành từng hàng dài bên ngoài các cửa hàng máy tính, với hy vọng trở thành một trong những người đầu tiên mua được phần mềm Windows 95, hệ điều hành nâng cấp cho máy tính cá nhân IBM và các máy tính tương thích với IBM. Microsoft, cha đẻ của Windows 95, cho rằng không cần thiết phải tiết kiệm trong việc tiếp thị để kích cầu sản phẩm mới này. Microsoft đã mời ban nhạc Rolling Stone tham gia chiến dịch quảng cáo và cho đăng những trang quảng cáo đặc biệt trên nhiều số báo phát hành của tờ Times ở London. Tại Sydney, hơn 500 phóng viên tụ tập bên ngoài trụ sở của Microsoft để theo dõi buổi lễ giới thiệu sản phẩm chính thức do danh hài Jay Leno làm chủ tọa. Sự ra mắt của Windows 95 đã khẳng định tài năng và làm tăng thái độ kính nể mà mọi người dành cho Bill Gates, nhà đồng sáng lập và linh hồn của Microsoft. Vai trò lớn trong cuộc cách mạng máy tính cá nhân đã mang lại cho Gates một tài sản ước tính đến nay là khoảng 50 tỷ đô la, đồng thời đưa ông trở thành một biểu tượng của văn hóa công nghệ thông tin. Nếu John D. Rockefeller có thể lập lại trật tự từ những hỗn loạn trong lĩnh vực dầu hỏa, ngành công nghiệp quan trọng nhất của thế kỷ 19, thì Bill Gates cũng làm được điều tương tự trong ngành công nghiệp quan trọng nhất cuối thế kỷ 20, công nghệ máy tính. Và cũng giống như Rockefeller, Gates đã thành công trong việc làm cho toàn bộ ngành công nghiệp này phải đi theo sự dẫn dắt của ông. Gates nhắc tôi nhớ lại những ông trùm công nghiệp thế kỷ 19, những người bằng sức mạnh của ý chí và tài năng đã xây dựng nên công ty độc quyền. Nhà phân tích công nghiệp Stewart Alsop nhận định, mặc dù không phát minh ra công nghệ quan trọng, nhưng Bill Gates là người mô phỏng và cải thiện công nghệ theo cách thức tiên tiến hơn. Ngôi vị thống soái mà Microsoft hiện đang nắm giữ, một phần là nhờ vào khả năng dự đoán chính xác xu hướng phát triển trong tương lai của công nghệ máy tính. Theo Gates, trong hoạt động kinh doanh máy tính, các hệ điều hành cũng như các chương trình ứng dụng, phần mềm sẽ có tầm quan trọng không thua kém các thiết bị cấu thành của máy, phần cứng. Một yếu tố nữa góp phần vào thành công của Microsoft bắt nguồn từ niềm tin vững vàng của Gates đối với các ý tưởng sáng tạo. Dường như, sức mạnh cá tính của Gates tăng lên tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng của các sản phẩm mang tên Microsoft. Và nhờ đó, Bill Gates đã thiết lập một trật tự theo ý muốn của mình lên ngành công nghiệp máy tính đang còn non trẻ. Sớm tạo được dấu ấn trong ngành công nghiệp non trẻ. William Henry Gates III, Bill Gates, sinh năm 1955 ở Sidley, Washington, là con thứ hai của một gia đình có ba người con. Bố mẹ ông vốn là những người có uy tín trong xã hội. Bố ông làm luật sư và sở hữu một công ty có nhiều mối quan hệ trong thành phố. Còn mẹ ông là một giáo viên rất tích cực trong các hoạt động từ thiện. Từ nhỏ, Bill đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, nhưng do tính cách hiếu động nên cậu thường xuyên gặp phải rắc rối ở trường học. Vì vậy, khi Bill tròn 11 tuổi, bố mẹ ông quyết định phải thay đổi môi trường sinh hoạt bằng cách gửi hết tới Yorkshire, một trường tiểu học uy tín dành cho nam sinh. Và tại đây, vào năm 1968, lần đầu tiên Gates được tiếp xúc với thế giới máy tính qua chiếc ASR33 thô sơ. Chiếc máy gồng kênh có quy trình xử lý khá phức tạp này đã làm thay đổi hẳn cuộc đời Gates. Khi đã trở nên thành thạo và tự tin hơn, Gates cùng với một vài sinh viên giỏi máy tính khác ở Yorkshire đã sáng tạo ra ngôn ngữ lập trình BASIC dành cho những người mới bắt đầu làm quen với máy tính. Cuối thập niên 1960, máy tính trở nên phổ biến đến nỗi ngay cả học sinh cũng có thể sử dụng thành thạo các cỗ máy thông minh này. Bill Gates, Paul Allen và một nhóm bạn được công nhận như những chuyên gia lập trình và được xếp ngang hàng với các giáo viên địa phương, thậm chí có thể so sánh với một số giảng viên của Đại học Washington. Vì vậy, vào năm 1971, khi công ty máy tính Information Science ở Sydney muốn phát triển chương trình quản lý và thanh toán lương cho nhân viên, họ đã tìm đến nhóm học sinh xuất sắc này với thù lao là quyền sử dụng máy tính miễn phí. Sau khi tốt nghiệp trường Lakeside, Gates ghi danh vào Đại học Harvard. Tuy nhiên, thời gian Gates ở phòng máy tính để nghiên cứu lập trình còn nhiều hơn cả số tiết học ông có mặt ở trên lớp. Dù vậy, Gates vẫn tiếp tục theo học cho đến tháng 12 năm 1974, khi ông nhận được cú điện thoại của Paul Allen. Paul Allen, lớn hơn Bill Gates 2 tuổi, đã bỏ dở chương trình Đại học Washington để tập trung theo đuổi niềm đam mê máy tính của mình. Một lần, Allen tình cờ xem được tờ báo Popular Electronics số tháng 1 năm 1975. Trên trang bìa tờ báo, in hình chiếc máy tính cỡ nhỏ Altair 8800 do công ty MIS ở New Mexico sản xuất. Chiếc Altair này có giá trị $400 và được đặt tên theo một hành tinh tưởng tượng trong bộ phim nhiều tập Star Trek. Có hàng dãy công tắc và đèn chiếu, nhưng không có màn hình hay bàn phím. Người sử dụng phải tìm cách kết nối nó vào một chiếc máy điện báo hoặc ra lệnh cho nó bằng mã số và dùng công tắc, cổ dao. Chiếc Altair 8800 đã thể hiện nỗ lực quan trọng đầu tiên trong việc đưa bộ vi xử lý Intel vào máy tính cá nhân, và điều đó đã làm cho những người say mê máy tính thật sự phấn khích. Sự khai sinh của một ngành công nghiệp mới. Ngôn ngữ máy tính đóng vai trò kết nối thứ tiếng Anh đơn giản với bộ mã lệnh cồng kềnh của máy tính. Thông qua ngôn ngữ máy tính, bộ xử lý được lập trình để phản ứng lại mã lệnh bằng câu trả lời phù hợp. Những ngôn ngữ điều hành đầu tiên đã được Hải quân Mỹ nghiên cứu và phát triển trong suốt Thế chiến thứ hai. Những ngôn ngữ trở nên nổi tiếng sau thời kỳ này là Fortran, ngôn ngữ rất hiệu quả trong toán học, Combo, sử dụng nhiều trong kinh doanh, Algol và Basic. Mãi đến năm 1974, tất cả các ngôn ngữ máy tính vẫn được viết cho máy tính lớn, còn máy tính nhỏ, nguyên mẫu đầu tiên của máy tính cá nhân ngày nay, được sinh ra mà không có bất kỳ ngôn ngữ nào dành riêng cho nó cả. Sau khi đọc bài viết trên báo Popular Electronics, Allen và Gates cùng đi đến một kết luận: chiếc RTI không thể đem lại những ứng dụng thiết thực nếu thiếu ngôn ngữ điều hành. Cả hai tin tưởng rằng mình chính là những người tiên phong trong việc này. Với kinh nghiệm có sẵn, Allen và Gates lập tức biến đổi ngôn ngữ Basic cho phù hợp với RTI 8800. Sự táo mạo của tuổi trẻ khiến Allen không hề ngần ngại viết thư cho S. Roberts, kỹ sư phát minh ra RTI, thông báo rằng anh cùng cộng sự đã phát triển ngôn ngữ Basic cho chiếc máy RTI. Robert đề nghị họ đem chương trình đó đến New Mexico. Vì không có chiếc máy RTI, nên cả hai đã chế tạo một loại máy tính khác, bộ phẩm từ chiếc RTI. Khi chuyển đổi thành phương thức lập trình, hai người cố gắng tạo ra một dạng khả thi của ngôn ngữ Basic chỉ sau 8 tuần. Tháng 2 năm 1975, Paul Allen bay đến New Mexico khi vẫn chưa một lần chạy thử chương trình trên chiếc máy RTI thật sự, và thậm chí cũng không dám chắc liệu nó có hoạt động hay không. Tại trụ sở MIT, Allen nhìn thấy một chiếc RTI thật sự. Allen hồi hộp nhập chương trình ngôn ngữ vào máy trước đôi mắt quan sát chăm chú của Robert. Phần lớn chương trình nằm trên một băng giấy và một vài lệnh quan trọng ở đoạn cuối được nhập bằng tay. Sau khi nhận các hướng dẫn mới, chiếc RTI đã phản hồi bằng một câu hỏi về thông số kỹ thuật. Allen trả lời và chiếc máy tính in ra từ, sẵn sàng. Chỉ với một từ này, ngành công nghiệp phần mềm mới đã được khai sinh. Ngay lập tức, Robert quyết định cài đặt ngôn ngữ Basic mới cho các máy tính của mình. Allen ở lại New Mexico để tiếp tục phát triển ngôn ngữ này, trong khi Gates học tiếp ở Harvard. Mặc dù chỉ một năm sau, ông đã bỏ học. Mùa hè năm 1975, họ cùng nhau thành lập công ty Micro gạch ngang Shop. Sau này số gạch nối được xóa đi và nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với MIT. Theo đó, MIT sẽ trả tiền bản quyền để được đăng ký cấp phép đối với chương trình Basic và thanh toán $16,000 trong năm đầu tiên. Gates và Allen liền trích ngay một phần tiền đó để tiếp thị cho sản phẩm đầu tiên của công ty. Thế là, trên một tờ báo chuyên ngành kỹ thuật xuất hiện quảng cáo như sau: bộ vi xử lý sẽ ra sao khi không có Microsoft? Hai ông chủ trẻ không phải là những doanh nhân điển hình, họ không có dự án kinh doanh, không có vốn hoạt động, không có các ngân hàng hỗ trợ, cũng không có vốn vay từ tổ chức quản trị doanh nghiệp nhỏ. Bước vào kinh doanh từ khi chưa đầy 21 tuổi, và số tiền mà họ đang có thậm chí không đủ để thuê một chiếc xe. Nhưng hai chàng trai đã nắm giữ những yếu tố cần thiết để tự tin bước vào ngành công nghiệp máy tính, vẫn còn nhiều chỗ trống lúc bấy giờ. Những yếu tố đó chính là sản phẩm, chuyên môn lập trình, và quan trọng hơn hết là tầm nhìn chiến lược về những tiềm năng trong tương lai. Tháng 1 năm 1977, Gates chuyển đến New Mexico để cùng làm việc với Allen. Trong căn nhà trọ tồi tàn đầy bụi bặm, cả hai say mê với công việc phát triển các phiên bản Fortran và Corpo để chạy trên RTI. Nhịp độ làm việc khẩn trương tại Microsoft phản ánh những thay đổi nhanh chóng trên thị trường. Chiếc máy tính RTI đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi, vì các công ty lớn đã không tiếc chi phí đầu tư để có thể cho ra đời những chiếc máy tính cỡ nhỏ có công suất lớn hơn. Kate và Erlen nhận biết được tất cả những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Kate không hề quan tâm hay tỏ ra bị chi phối bởi điều này. Mục đích chính của cả hai là viết phần mềm, vì bất cứ cỗ máy nào cũng cần một thứ ngôn ngữ hoặc một hệ điều hành có tác dụng như bộ não của máy tính. Ngay từ buổi sơ khai của kỷ nguyên máy tính cá nhân, Wingate đã xác định phần mềm sẽ là con đường đi của mình. Trước đó, các ngôn ngữ máy tính như BASIC đã trở thành thứ tài sản chung của công chúng. Những người đam mê và thành thạo máy tính đã tự ý sử dụng bất kỳ phần mềm nào mà họ thấy tương thích với máy tính của mình. Tuy nhiên, thời kỳ dễ dãi đó đã chấm dứt khi Bill Gates thật sự bước vào ngành kinh doanh phần mềm. Ông công khai chỉ trích trên báo chí những kẻ sao chép các ngôn ngữ của Microsoft mà không muốn trả tiền bản quyền. Ông cũng nghĩ ra cách chống lại tình trạng ăn cắp bản quyền phần mềm bằng cách chỉ bán phần mềm đã được cài đặt vào máy tính, và vì thế khách hàng sẽ phải trả tiền nếu muốn có phần mềm của Microsoft. Tháng 8 năm 1977, tập đoàn Tandy giới thiệu máy tính TRS-80, một thiết bị bao gồm cả màn hình và một bàn phím trị giá $599. Chiếc máy tương tự những chiếc máy tính cá nhân sau này và lập tức trở nên thông dụng vào cuối những thập kỷ 1970. Tại một trong những thỏa thuận thương mại quan trọng nhất, Microsoft đã cấp phép cho Tandy cài đặt ngôn ngữ BASIC cho máy tính TRS-80. Chủ yếu nhờ loại máy TRS-80 mà doanh số của Microsoft đã tăng lên đến $1.36 triệu vào năm 1978. Công ty đang chuyển động theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chàng trai 22 tuổi kết muốn được sống gần cha mẹ nên chuyển văn phòng Microsoft trở về quê nhà ở Washington. Nơi đây cách xa trung tâm phát triển máy tính ở Bắc California và Massachusetts. Nhưng vị trí không phải là vấn đề quan trọng, mà điều cần thiết cho việc phát triển phần mềm là những bộ não và những chiếc máy tính. Microsoft thuê một dãy văn phòng trong tòa nhà ngân hàng quốc gia cũ ở Bellevue, ngoại ô Sydney. Kate phải rèn luyện nhiều kỹ năng quản lý mà về sau đã giúp ông trở thành một trong những giám đốc điều hành được nể trọng nhất ở Mỹ. Trong vai trò đứng đầu công ty, Kate yêu cầu 130 nhân viên của mình phải nỗ lực làm việc, nhưng hầu như không ai đủ sức theo kịp khả năng, tốc độ làm việc và tư duy của ông. IBM đã tạo dựng tên tuổi bằng cách sản xuất những chiếc máy hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hàng loạt máy tính gỗ lớn để phục vụ các mục đích khoa học và công nghiệp. Giữa năm 1980, IBM quyết định dấn thân vào thị trường máy tính để bàn mới hình thành với tất cả sự háo hức. IBM tin tưởng vào các linh kiện sẵn có, bao gồm cả bộ vi xử lý Intel. Nhưng chiếc máy mới vẫn còn thiếu một hệ điều hành cho phép máy tính hoạt động. Cảm thấy lúng túng, IBM bắt đầu tìm kiếm một công ty có kinh nghiệm viết các chương trình cho máy tính cá nhân. Quan trọng nhất là họ cần một công ty có thể chuyển giao một hệ điều hành đáng tin cậy vào đúng thời hạn. Cuối cùng, IBM đã chọn Microsoft. Thật kỳ lạ khi IBM, một công ty với gần $30 tỷ doanh thu, lại tìm đến một công ty chỉ đáng $4 triệu để đặt vấn đề cung cấp các bộ phận chính cho sản phẩm mà sau này sẽ tạo nên tương lai cho công ty bé nhỏ đó. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai công ty không chỉ nằm ở quy mô. Các nhà điều hành đầy kinh nghiệm và oai vệ của IBM đã phải làm việc trực tiếp với nhóm đối tác trẻ con mà đứng đầu là một chàng thanh niên đam mê máy tính, ăn mặc không giống một nhà điều hành nào, với áo bằng vải thô, có cổ rộng và thỉnh thoảng lại xuất hiện ở các cuộc họp trong tình trạng chưa tắm gội. Bất chấp sự khác biệt lớn về phong cách, những người không quen biết này đã ký một hợp đồng vào năm 1980. Theo đó, Microsoft sẽ phát triển một hệ điều hành cho các máy tính cá nhân của IBM. Còn IBM sẽ trả tiền bản quyền cho Microsoft theo số đơn vị bán được và không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hệ điều hành. Trong một bước tiến mà không ai đoán trước được, thỏa thuận này cuối cùng đã dẫn đến một trật tự mới trong thế giới máy tính. Chỉ sau một thập kỷ, Microsoft đã xoán ngôi thống trị một thời thuộc về IBM. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa có dấu hiệu nào về bước tiến vĩ đại đó. Sau khi ký vào bản hợp đồng, Kate quay sang Stephen Ballmer, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Microsoft, và nói bằng giọng khá lạnh lùng. Này Stephen, bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào công việc được rồi, tuy ghét thích ứng rất nhanh trước áp lực thời hạn công việc, nhưng hợp đồng này yêu cầu Microsoft phải bàn giao một hệ điều hành trong vòng 3 tháng. Microsoft sử rút được kinh nghiệm từ lời hứa hấp tấp với Mist về việc sang một phiên bản Basic cho Android, đã vội vàng cam kết với IBM về việc thực hiện nhanh chóng một sản phẩm mà họ vẫn chưa thiết kế. Thật may mắn cho Microsoft khi công ty Sidley Computer Products đã phát triển thành công một hệ thống điều hành cho các máy tính chạy trên bộ vi xử lý 8086 của Intel. Sidley Computer chỉ xem hệ thống này là một thử nghiệm và gọi đó là QDOS. Kate biết rằng chỉ cần cải thiện chút ít là QDOS với tên chính thức là 86DOS đã có thể sử dụng để vận hành các máy tính mới của IBM. Một bước đi tắt tuyệt vời, Microsoft đã trả 25.000 đô cho Sidley Computer để được quyền chuyển giao hệ thống đến người sử dụng trực tiếp mà danh tính không được tiết lộ. Microsoft không được phép cho ai biết rằng họ đang có liên quan đến dự án của IBM. Hai tuần trước khi IBM giới thiệu chiếc máy tính cá nhân mới, Microsoft đã mua từ Sidley Computer tất cả quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm đối với 86DOS với giá 50.000 đô la, một cái giá quá rẻ. Sidley Computer sau đó đã kiện Microsoft để được bồi thường nhiều hơn và nhận được 1 triệu đô la sau một thỏa thuận bên ngoài tòa án. Ngày 12 tháng 8 năm 1981, tại khách sạn của Dutch Astoria ở New York, chiếc máy tính cá nhân của IBM đã được công chúng hưởng ứng nồng nhiệt. Chiếc máy này lập tức gặt hái thành công vang dội cả về thương mại lẫn công nghệ. Chỉ trong năm đầu tiên, đã có hơn 200.000 người sẵn sàng bỏ ra đến 1.265 đô la để được sở hữu một chiếc máy tính cá nhân tiêu chuẩn của IBM với bộ phận băng từ, hoặc 2.235 đô la để mua một máy tính có ổ đĩa. Và vì đây là loại máy sử dụng hệ điều hành MS-DOS, nên Microsoft đã nhận được 200.000 đô la thanh toán từ IBM thay cho tiền bản quyền. Điều khoản trong thỏa thuận cấp phép của IBM về việc giữ lại quyền sở hữu MS-DOS trong tay Microsoft có ý nghĩa rất quan trọng. Do IBM sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất khác chứ không tập trung thiết kế phần cứng riêng, nên máy tính cá nhân của IBM bị sao chép dễ dàng. Chiếc TRS-80 thay thế chiếc Ether, chiếc máy tính đầu tiên đã được thị trường thừa nhận, và chiếc máy tính cá nhân của IBM lại vượt qua chiếc TRS-80, thì chắc chắn những chiếc máy tính cá nhân sao chép kiểu dáng của IBM sẽ nhanh chóng được tung ra thị trường và bán với giá rẻ hơn. Điều này sẽ làm cho thị phần của IBM ngày càng bị thu hẹp lại. Dẫn đầu trong những công ty nhân bản máy tính là tập đoàn Compaq, đơn vị đã thu được 100 triệu đô la tiền bán máy tính chỉ trong năm 1983. Năm đầu tiên khi công ty này giới thiệu máy tính cá nhân của mình. Trong khi IBM điêu đứng, thì Microsoft lại được hưởng lợi vì những chiếc máy tính cho là tương thích với các máy tính cá nhân của IBM. Chắc chắn sẽ sử dụng phần mềm MS-DOS là Microsoft thu về món lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, cũng có lúc Kate nhận định sai về định hướng tương lai của công ty. Ông luôn cho rằng Microsoft tồn tại chỉ để phục vụ cho các ngôn ngữ máy tính và các phần mềm ứng dụng, chứ không phải là các hệ điều hành. Nhưng khi bắt đầu tham gia vào chương trình máy tính cá nhân của IBM, các công ty máy tính trên toàn thế giới đã kêu gọi thương lượng quyền cài đặt hệ điều hành MS-DOS vào máy của họ. Kate đáp lời ngay lập tức, trước hết bằng cách thành lập một lực lượng bán hàng rộng khắp toàn cầu để đảm bảo rằng MS-DOS trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Từ đầu thập niên 1980, doanh số từ các nước ngoài khu vực Bắc Mỹ đã chiếm 2/3 tổng doanh thu bán hàng của Microsoft. Tiếp theo, ông định mức giá rẻ hơn cho MS-DOS nếu cài đặt như thiết bị ban đầu. Và thứ ba, trong môi trường mà các sản phẩm nhanh chóng trở nên lạc hậu, gần như ngay tại thời điểm chúng được giới thiệu ra thị trường, Gates đã không chấp nhận dừng lại để ăn mừng thành công của phiên bản MS-DOS đầu tiên. Trước khi chiếc máy tính cá nhân của IBM được công bố, Microsoft đã bắt đầu nghiên cứu phiên bản thứ hai và nhận thấy gần như toàn bộ thị trường đã thuộc về mình. Do chương trình của Gates đã trở thành tiêu chuẩn, nên Microsoft liên tục cung cấp hệ điều hành cho 80% số lượng máy tính cá nhân được bán mỗi năm. Doanh số của Microsoft tăng vọt từ 16 triệu đô la năm 1981 lên 97 triệu đô la năm 1984. Trong suốt quá trình tăng trưởng ngoạn mục vào những năm đầu thế kỷ 1980, Gates và Orland đã quản lý Microsoft ở tầm vĩ mô. Thời gian đầu, phong cách quản lý của chúng tôi khá tùy tiện. Paul và tôi cùng tham gia vào mọi quyết định. Kết kể lại, khi Paul Orland buộc phải rời công ty vào năm 1983 vì một căn bệnh ung thư, Kết phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm hơn. Do không thể giao phó hay ủy quyền được cho ai, nên Kết vẫn trực tiếp dẫn dắt Microsoft với một phong cách nghiêm khắc. Còn bản thân ông thường làm việc từ 9 giờ 30 sáng đến tận nửa đêm, nạp năng lượng tại chỗ bằng bánh pizza và các loại đồ uống chứa caffeine. Kết đã viết trong một bản tin mà sau đó được những người viết tiểu sử của ông, Stephen Musk và Paul Andrew, trích dẫn. Microsoft đòi hỏi một mức độ cống hiến từ các nhân viên của mình cao hơn so với những công ty khác. Vì thế, nếu một hạn định, một cuộc thảo luận hay một công việc thú vị nào đó khiến bạn phải làm việc thêm giờ trong vài tuần liền, thì đó là điều bình thường. Lời phàn nàn được nghe thấy nhiều nhất tại Microsoft là Gates không tuyển đủ nhân viên để thực hiện các mục tiêu của công ty. Có vẻ như khối lượng công việc khổng lồ trong quỹ thời gian hạn hẹp đang thách thức ông. Kết ý thức được rằng cần phải có sự tận tâm tối đa trong công việc vì vòng đời của các sản phẩm phần mềm kết thúc rất nhanh. Tuy lúc này phần mềm có đem lại lợi nhuận cho Microsoft, nhưng không có gì bảo đảm rằng sự phát triển đó sẽ bền vững mãi mãi. Tốc độ phát triển theo cấp số nhân, không tuân theo các kỹ thuật lập kế hoạch thông thường và những thay đổi trong công nghệ luôn làm lu mờ cả những dự báo đáng tin cậy nhất. Đến giữa thập kỷ năm 1980, chiếc máy tính đã có những chức năng tương tự và đạt tốc độ xử lý tương đương, thậm chí nhanh hơn so với những chiếc máy tính có diện tích chắn hết căn phòng của những thập kỷ trước. Thế hệ máy tính tiếp theo sẽ còn nhỏ hơn nữa để có thể xách trên tay. Kết quan sát thấy hàng chục công ty mới nổi lên đã vấp ngã vì không đưa ra được sản phẩm nào có tính đột phá. Còn các nhà điều hành nào không duy trì được tốc độ phát triển ổn định của công ty sẽ bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Một đối thủ cạnh tranh ngay từ ban đầu của Red cũng là người quen của ông, Stephen Jobs, nhà xây dựng Apple, trở thành một công ty máy tính lớn mạnh. Apple đã phát triển phần cứng và hệ điều hành của riêng mình, những thứ được xem là dễ sử dụng hơn của Microsoft. Nhưng phía Apple không cho phép các công ty sản xuất máy tính khác sao chép công nghệ của họ, nên công ty này gặp không ít khó khăn trong việc mở rộng phạm vi phổ biến cho những sản phẩm có gắn biểu tượng hình quả táo. Năm 1985, hoạt động của Apple bị chạy khỏi quỹ đạo sau khi công ty mất chỗ đứng trước sự lấn lướt của dòng máy tính cá nhân tương thích với IBM chạy trên hệ điều hành của Microsoft. Bill Gates không có ý định nhường vị trí của mình cho bất cứ ai. Ông có 53% cổ phần tại Microsoft vào năm 1981 và đã trưởng thành cùng với công ty. Năm 1986, quy mô của Microsoft đã phát triển lớn gấp 10 lần so với lúc ban đầu với 1.500 nhân viên và doanh số bán đạt khoảng 200 triệu đô la. Sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cuộc cách mạng phần mềm. Microsoft tiếp tục phát triển trong những năm giữa thập kỷ 1980. Theo lời khuyên của các nhân vật kỳ cựu trong tổ chức, Gates chia công ty thành từng nhóm dựa trên dòng sản phẩm. Khi tuyển dụng những nhà quản lý chuyên nghiệp, Gates đặc biệt lưu ý tới yếu tố kinh nghiệm làm việc cũng như trình độ kỹ thuật chuyên môn của tất cả các ứng viên. Gates vẫn luôn tích cực trong việc lập chiến lược và lên kế hoạch cho những sản phẩm mới, trong khi vẫn bám sát tiến độ của các dự án đang thực hiện. Gates dần trở thành một nhân vật được công chúng yêu mến, một diễn giả để lại ấn tượng sâu sắc và một nhà ngoại giao xuất sắc của công ty. Với khả năng cạnh tranh đặc biệt, Gates không bằng lòng với vai trò thống lĩnh của Microsoft trên thị trường hệ điều hành dùng cho máy tính cá nhân. Ông vẫn mong muốn phải kiểm soát được một phần đáng kể trong thị trường phần mềm ứng dụng. Các chương trình có tính phổ thông và thiết thực như kế toán, xử lý văn bản hoặc theo dõi hàng tồn kho. Năm 1980, Tết khẳng định, cuộc cách mạng luôn nằm ở phần mềm. Tháng 8 năm 1984, trong quá trình tái cơ cấu Microsoft, Bill Gates đã thành lập những bộ phận riêng để phát triển phần mềm hệ điều hành, như MS-DOS và những phiên bản tiếp theo, và phần mềm ứng dụng. Các nhóm đó được gọi là nhóm cơ sở, nhóm ứng dụng và nhóm nội dung. Năm 1982, tập đoàn phát triển Lotus tung ra chương trình bảng tính cho máy tính đầu tiên có tên là 123, cho phép người sử dụng thực hành nhiệm vụ kế toán cao cấp trên máy tính. Đây quả là một thành công vượt hơn cả mong đợi khi các doanh nghiệp nhỏ đổ xô đi mua những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên cho doanh nghiệp của mình. Ngay sau đó, kết tập hợp nhóm chuyên gia phát triển phần mềm xuất sắc và giao cho họ nhiệm vụ phải tạo ra một bộ chương trình bảng tính để đánh lại chương trình của Lotus. Năm 1985, Microsoft giới thiệu Excel 1.0, nhưng sản phẩm này ban đầu chỉ được các máy tính Macintosh sử dụng. Công ty đã cải thiện sản phẩm trước khi cho ra mắt phiên bản 2.0, tương thích với các máy tính IBM vào năm 1988. Một nhà phê bình đã gọi đây là một tác phẩm nghệ thuật. Sản phẩm này đã tự khẳng định mình trong thị trường bảng tính, cũng như hỗ trợ cho hệ điều hành mới nhất của Microsoft là Windows. Khi nhóm ứng dụng và nhóm nội dung tung ra những phần mềm khác, bao gồm cả chương trình xử lý văn bản Microsoft Word, thì nhóm cơ sở vẫn duy trì sản phẩm cốt lõi của Microsoft là hệ điều hành cho máy tính cá nhân IBM. Do MS-DOS được cập nhật và nâng cấp mỗi năm, nên cuối cùng nó phải được thay thế bằng một khái niệm hoàn toàn mới. Microsoft đã dành gần 7 năm để phát triển sản phẩm kế tiếp của MS-DOS với tên gọi Windows. Động cơ sản xuất Windows không phải bắt nguồn từ nhu cầu tài chính. Mặc dù MS-DOS là sản phẩm mang lại lợi nhuận đáng kể và được sử dụng khá rộng rãi, trên thực tế, Gates muốn tạo ra một mẫu hình mới cho thế giới máy tính cá nhân của IBM và các loại máy tính tương thích với IBM. Mục tiêu của Microsoft là khuấy động lại phong trào và làm cho Windows trở thành tiêu chuẩn, thậm chí còn mạnh hơn tiêu chuẩn DOS một thời từng được áp dụng rộng rãi. Gates nói, khi tìm cách sáng tạo ra hệ điều hành mới, Microsoft đã cố gắng làm mới lại những phát minh trước đó, đồng thời cải thiện lại hệ thống Macintosh sao cho dễ hiểu và các chi tiết đồ họa của công ty Apple. Ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 1987, Windows không được nhiều người biết đến. Khi phiên bản cho các máy tính tương thích với IBM được giới thiệu sau đó một năm, nó cũng chỉ nhận được một thái độ tiếp đón thiếu hồ hởi từ phía các khách hàng. Vì vậy, với tầm nhìn xa hiếm có, Gates chủ trương tập trung vào sản phẩm của mình để làm cho phần mềm tân tiến vượt xa phần cứng hiện tại. Windows có khả năng hoạt động tốt nhất trong một máy tính qua tốc độ xử lý cao hơn. Nhưng Gates nhận thấy IBM có vẻ không tích cực giới thiệu những mô hình máy tính mới theo hướng này. Trong khi đó, Compaq đã tiến thêm một bước với chiếc máy tính 386. Sự tương thích về phần mềm mới của Microsoft và phần cứng của IBM làm cho tình thế khó xử càng trở nên sâu sắc. Bởi dù sao, vận mệnh của Microsoft và IBM cũng luôn gắn liền với nhau. Gates có lần đã bình luận, quan hệ giữa chúng tôi tựa như quan hệ hôn nhân hay một thứ gì đó tương tự như vậy. Thực tế cho thấy, cuộc hôn nhân ấy không hề suôn sẻ. Hai công ty đã cùng phát triển một hệ điều hành mới gọi là OS/2 để thay thế cho MS-DOS và phiên bản đầu tiên được giới thiệu vào năm 1987. Năm 1989, sự ganh đua ngày một tăng lên, làm sụp đổ những nỗ lực cộng tác trước đó, và kết quả là IBM giành toàn quyền kiểm soát và tiếp tục phát triển sản phẩm OS/2. Nhưng những phiên bản OS/2 sau đó cũng thất bại và IBM không thể lấy lại vị thế của MS-DOS, hay ít nhất là không thể phong tỏa đường đi của Windows. Trong khi đó, Microsoft vẫn đang thiết lập tiêu chuẩn cho các hệ điều hành, bất chấp những nỗ lực của IBM. Các công ty sản xuất máy tính háo hức cài đặt phần mềm Windows đã được nâng cấp vào máy tính của họ, và các chuyên gia phần mềm đã dốc sức để làm cho các chương trình của họ chạy trên Windows. Với phần cứng hiện đại nhất, hệ thống này cho phép những người đang dùng máy tính cá nhân IBM chỉ cần lắp thêm một con chuột rồi nhấp vào biểu tượng và trình đơn thay vì sử dụng các lệnh mà họ phải học thuộc một cách máy móc. Công suất mở rộng của Windows 3.0 để truy cập bộ nhớ cũng cho phép người sử dụng làm việc đồng thời trên nhiều chương trình. dự đoán được ưu thế của mình, Microsoft không ngại bỏ ra 10 triệu đô la để quảng cáo cho gói phần mềm có giá 150 đô la này. Trong đó có cả buổi lễ long trọng tại nhà hát trung tâm thành phố Manhattan. Kết nói, đây là lần giới thiệu phần mềm tốn kém nhất từ trước đến nay. Chủ yếu dựa vào sức mạnh chinh phục của Windows mà doanh số bán hàng của Microsoft từ 590,8 triệu đô la năm 1988 đã tăng vọt lên 1,183 tỷ đô la vào năm 1990. Thế giới kinh doanh chưa bao giờ chứng kiến một công ty công nghệ tăng trưởng nhanh chóng đến vậy. Kể từ khi IBM vươn lên thống lĩnh toàn bộ thị trường trong giai đoạn từ thập niên 1950 cho đến thập niên 1970. Sau năm 1986, Microsoft chuyển đến trụ sở mới trong một công viên ở Richmond, Washington, được gọi là Big Green, như một sự so sánh với Big Blue, IBM. Ai sẽ ngăn chặn bước tiến của Bill Gates? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Có ai ngăn chặn được bước tiến của Bill Gates không? Là câu hỏi mà tạp chí Forbes đã đặt ra vào năm 1991, khi trị giá của Microsoft trên thị trường chứng khoán đã vượt qua General Motors. Thế nhưng, thật không dễ xác định câu trả lời. Trong vài năm trở lại đây, Gates đã đặt sự kiểm soát lên lĩnh vực kinh doanh máy tính để bàn, nâng cấp hệ điều hành dành cho các máy tính tương thích với IBM và trở nên đầy uy lực trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng. Thế lực duy nhất có đủ sức mạnh để chặn Microsoft lại chỉ có thể là chính quyền liên bang. Giống như công ty Standard Oil khổng lồ của Rockefeller đã chịu một cú giáng nặng nề sau hàng loạt vụ thanh tra chống độc quyền. Microsoft cũng trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra liên bang đến các hoạt động thương mại của họ. Trong ngành công nghiệp máy tính, Microsoft là một công ty vị nể, nhưng cũng là công ty bị tranh cãi rất nhiều. Các nhà phát triển phần mềm ứng dụng tố cáo Microsoft để dò dỉ thông tin cho giới truyền thông về những sản phẩm sắp được tung ra thị trường với mục đích làm nguội bầu nhiệt huyết và triệt tiêu khả năng bán hàng của các đối thủ cạnh tranh. Cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, Federal Trade Commission, phát động vào năm 1990. Tập trung vào chính sách của Microsoft trong việc ép những người cấp phép phải trả bản quyền cho tất cả máy tính mà họ sản xuất ra, dù có cài đặt MS-DOS hay không. Tuy nhiên, Gates luôn vững tin rằng Microsoft sẽ vượt qua mọi sóng gió. Chuyện này rồi sẽ kết thúc và chẳng có vấn đề gì xảy ra hết, ông nói năm 1991. Sau 30 tháng điều tra, 4 ủy viên của FTC đã bế tắc với 2 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống đối việc truy tố. Bộ phận chống độc quyền của Sở Tư pháp đã thực hiện một động thái chưa từng có tiền lệ là tiếp tục cuộc điều tra. Sở đã cân nhắc một loạt khả năng có thể xảy ra và cũng đã tính đến sự sụp đổ đế chế mà Gates đang điều hành. Cuối cùng, chính phủ quyết định rút lui và bộ phận chống độc quyền về cơ bản chỉ buộc Microsoft phải chấm dứt thông lệ cấp phép đã từng gây nhiều tranh cãi. Khi Microsoft phát triển quy mô hoạt động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, Gates cũng thay đổi phong cách quản lý của mình. Ông không trực tiếp tham gia vào việc viết toàn bộ các chương trình phần mềm như trước kia, mà thay vào đó, ông tập trung chỉ huy các dự án quan trọng với vai trò một thủ lĩnh chiến lược và theo dõi số lượng các dự án kinh doanh không ngừng tăng lên theo đà phát triển của công ty. Năm 1995, phần mềm Windows 95 ra mắt đưa Microsoft chính thức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cung cấp dịch vụ truy cập Internet. Đầu năm 1996, Microsoft thiết lập một mạng lưới truyền hình liên kết với NBC có tên là MSNBC. Gates cũng đã viết cuốn sách The Road Ahead, Con đường phía trước, trong đó trình bày quan điểm, cách nhìn của ông về những tiềm năng công nghệ trong tương lai. Trong trí tưởng tượng của Gates, Internet sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh doanh và xã hội của con người. Internet sẽ là trung tâm để kết nối các máy tính cá nhân, TV, điện thoại và các thiết bị thông tin liên lạc. Internet sẽ tạo ra các cơ sở đào tạo được kết nối với nhau để các bậc cha mẹ có thể vào tham quan lớp học ảo mà con cái mình sẽ học. Internet sẽ thay đổi cách liên hệ giữa nhà nước và nhân dân, cải thiện tình hình và cách thức tiến hành thương mại, làm biến đổi mô hình điều hành của các công ty, v.v. Với sự lãnh đạo của Gates, Microsoft đã và đang xây dựng phần mềm vượt trội mang tính năng kết nối mạng toàn cầu, giúp cho việc liên kết con người và công việc được diễn ra mọi lúc, mọi nơi với mọi thiết bị liên lạc. Lại một cuộc đua mới của Bill Gates và Microsoft, họ lại mở mặt trận mới theo hướng mạng toàn cầu với niềm tin mãnh liệt như thỏ đầu của Microsoft đối với tương lai của máy vi tính. Tại Microsoft, các nhân viên tích cực làm việc, phát huy mọi tiềm năng, mọi tiến bộ công nghệ mới nhằm tạo ra các sản phẩm phần mềm cho kỷ nguyên mạng hóa toàn cầu, hay còn gọi là kỷ nguyên xa lộ thông tin đang tiến tới gần. Sự kiện ra đời bộ phần mềm Microsoft Office 2000 vào tháng 8 năm 1999 là một kết quả đáng ngưỡng mộ về tầm nhìn chiến lược của Bill Gates, cũng như nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong công ty tại mặt trận mạng hóa toàn cầu này. Nếu những kế hoạch của Bill Gates trở thành hiện thực, thì tất cả mọi người sẽ chẳng có cách nào tránh khỏi việc sử dụng đa số các phần mềm của Microsoft, và ai cũng chờ mong sự ra đời của chúng để được hòa nhập với xa lộ thông tin toàn cầu trong tương lai không xa. Những phần mềm này sẽ theo con người khắp nơi, thanh toán trong các chuyến du lịch, lắp vào xe hơi để chọn tuyến đường ngắn nhất. Ngoài ra, phần mềm có thể giúp con người điều khiển từ xa các máy móc dùng trong sinh hoạt gia đình, cũng như các tra cứu thông tin trên mạng. Dù đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng và quyền lực, song Bill Gates vẫn không ngừng tư duy chiến lược và nắm bắt xu thế của thời đại. Đã có lần, ông phát biểu với tạp chí Forbes: "Những sản phẩm chúng tôi đã làm là những sản phẩm hiện đại nhất, nhưng rồi chúng cũng sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Sẽ đến lúc chúng tôi phải diệt vong, nhưng tôi không biết chắc chắn là khi nào." Rõ ràng nhận thức, tầm nhìn, sự tin tưởng tuyệt đối của Bill Gates về vai trò quyết định của công nghệ tin học và truyền thông, của máy vi tính và mạng Internet trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội tương lai của con người, chính là điều cốt lõi tạo nên sự thành công vượt bậc của Microsoft, Bill Gates và những giá trị sống. Thành công là người thầy đáng sợ, thành công làm cho những người thông minh nghĩ rằng họ không thể thất bại, và thành công cũng là hướng đạo viên không đáng tin cậy đang sát ta vào tương lai. Những kế hoạch kinh doanh nghe có vẻ rất hoàn hảo, những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cũng như máy nghe nhạc hiện đại, máy thu hình hay máy tính, v.v. đều nhanh chóng trở nên lạc hậu. Tôi đã từng chứng kiến cảnh đó xảy ra. Tuy nhiên, lịch sử lại là một ông thầy tốt. Nếu theo dõi hoạt động của các công ty trong một thời gian dài, ta có thể học hỏi được một số nguyên tắc để đề ra các chiến lược cho tương lai. Trích Soros Ahead, con đường phía trước. Duy trì khả năng tập trung là chìa khóa của sự thành công. Bạn phải hiểu tường tận ngọn ngành năng lực, sở trường của bạn nằm ở lĩnh vực nào, rồi dành thời gian và tâm lực của mình vào đó. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi làm việc vì điều đó đem lại cho tôi niềm vui. Hiểu theo ý này, có thể bạn sẽ cho rằng, tôi tìm đến công việc kinh doanh vì nó giống như một thách thức tìm ra đáp số cho bài toán. Điều đó không có nghĩa là tôi không coi trọng công việc kinh doanh. Ngược lại là khác. Thế nhưng, cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều nếu bạn xử trí với các thách thức của cuộc đời bằng những phương thức sáng tạo. Trích Bill Gates Speak, Bill Gates đã nói. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.